Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, phần 140. Lý Duyệt Minh nhìn biểu tình không vui Cố Thành Quân liếc mắt một cái. Không vui nói: Tiểu Cố quyết sách quá xúc động, quá lỗ mãng. Tây Quân quy mô đã là cũng đủ lớn, tài chính duy trì áp lực rất lớn. Nếu là Tây Quân tiếp tục khuếch trương, thế tất sẽ ảnh hưởng đến trung tâm các mặt. Này đó đều yêu cầu trải qua nghiêm mật luận chứng mới có thể biết được cụ thể ảnh hưởng trình độ. Nếu Tiểu Cố chỉ là bởi vì chính mình tưởng chiêu tân liền phát ra chiêu tân thông cáo. Đối Nam Hàng căn cứ tới nói, là một loại phi thường không phụ trách nhiệm cách làm, hơn nữa tình huống hiện tại cũng cùng tang. Thi vây thành sau lần đầu tiên chiêu tân khi có rất lớn bất đồng. Ta cho rằng một ít lâm thời quy định đã không còn thích hợp. Đem chiêu mộ tân binh trao quyền hạ phóng đến các phương diện quân chính là không thích hợp. Ta đại biểu Bắc quân tỏ vẻ, chúng ta nguyện ý chủ động nộp lên này bộ phận quyền lực. Tổng thượng, ta không đồng ý Tây quân chiêu tân, Lý Duyệt nói rõ thật sự không khách khí. Nguyên bản bọn họ Bắc quân mới là cường đại nhất lực lượng quân sự. Cố gia Tây quân còn muốn xếp hạng mặt sau, không nghĩ tới Cố gia ra cái Cố Hạo Lâm, thế nhưng dẫn dắt Tây quân nhảy áp tới rồi bọn họ trên đầu. Hiện tại Nam Hàng căn cứ người sống sót chỉ biết Tây quân, không biết Bắc quân, bọn họ Bắc quân thực khó chịu không phục làm a, Lý Duyệt Minh vừa thốt lên xong. Phòng họp nội tổng thể không khí lập tức khoan khoái lên. Có chút người trên mặt thậm chí mang lên tươi cười. Đại cục đã định, Cố Hạo Lâm không phải tưởng chiêu tân sao? A, chiêu cái quỷ đi, Cố Thành Quân sắc mặt xanh mét. Đem trong tay vẫn luôn nắm chặt bút ném vào trên bàn. Tuy rằng đã vô dụng, nhưng hắn vẫn là đông cứng mà nói một câu. Ta đồng ý, Cố Thành Quân biểu hiện đem hiện trường vui mừng không khí thoáng áp xuống đi một ít. Đại gia rốt cuộc vẫn là không nghĩ đem Cố gia đắc tội quá tàn nhẫn. Trên thực tế, lần này cần không phải Cố Hạo Lâm động tác quá cấp tiến. Mặt khác các thế lực cũng sẽ không liên hợp lại nhằm vào hắn. Nhằm vào Cố gia, vì thế, mọi người đều thoáng có điều thu liễm, nhưng nhìn về phía Cố Hạo Lâm khi, trào phúng biểu tình vô pháp che lấp. Đông, Nam, Trung Tam quân giải tán, hơn phân nửa nhập vào Tây quân, nhưng là, trung tâm tài chính chi ngân sách vẫn cứ là dựa theo Tây quân ban đầu quy mô cấp. Ta phó quan nhiều lần thúc giục, kế tiếp chi ngân sách vẫn cứ không có đúng chỗ, Cố Hạo Lâm ngồi ở phòng họp trung ương. Chung quanh đều là phản đối người của hắn, ở những người khác xem ra, hắn là bị địch nhân từ phía vây quanh, thế đơn lực mỏng, tư cố vô thân, nhưng ở Cố Hạo Lâm chính mình xem ra, lúc này mới nào đến nào a, ít nhất hắn Lê Lê còn vẫn luôn bồi ở hắn bên người. Cục diện cũng còn không có đi đến cuối cùng, Cố Hạo Lâm thanh âm ở hơi có chút ồn ào phòng họp chung, vẫn như cũ rõ ràng. Trong giọng nói cũng không có mọi người cho rằng thất bại. Ngược lại còn mang theo vài phần ý cười. Ta Tây quân nhưng thật sự là chống đỡ không được nhiều như vậy há mồm a. Nếu chiêu tân cũng không được, đến, ta dứt khoát điểm, ta quyết định, giải tán Tây quân. Ta Tây quân mọi người đều có thể tự hành lựa chọn đi lưu, Cố Hạo Lâm điên rồi. Sở hữu nghe được Cố Hạo Lâm người nói chuyện đều vẻ mặt không thể tin tưởng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Cố Hạo Lâm, một ít vừa rồi đã trước tiên bắt đầu chúc mừng thế cho nên bỏ lỡ Cố Hạo Lâm người nói chuyện lập. Tức hướng người chung quanh chứng thực, Đại Minh sắp biết được Cố Hạo Lâm rốt cuộc đang nói cái gì sao. Đồng dạng hoảng sợ mà nhìn về phía Cố Hạo Lâm, nhãi danh ngươi dám. Chu này thuận giận dữ, một phách cái bàn đứng lên, trừng mắt Cố Hạo Lâm mắng. Ngươi cho rằng Tây quân là cái gì? Là ngươi quá mọi nhà chơi trò chơi sao? Ngươi nói giải tán liền giải tán. Có từng đem trung tâm để vào mắt? Có từng đem Nam Hàng để vào mắt? Làm sao từng đem người sống sót để vào mắt? Không biết cái gọi là lão Cố, đây là các ngươi Cố gia giáo dục vấn đề. Cố Hạo Lâm tiểu tử này sao lại thế này? Tùy tùy tiện tiện liền bỏ gánh. Còn có hay không một chút trách nhiệm tâm? Hắn còn muốn người khác trung thành, chính hắn trung thành đâu. Vì khẩu sao, hắn Cố Hạo Lâm không muốn làm Tây quân chỉ huy có thể chính mình lăn. Nhưng là muốn họa họa ta Nam Hàng Tây quân, còn muốn hỏi một chút ta Bắc quân có đáp ứng hay không. Lý Duyệt Minh cũng nổi giận, hắn nói được là Cố Hạo Lâm, xem đến lại là Cố Thành quân. Hắn nhằm vào chính là Cố Hạo Lâm, cũng không phải Tây quân chỉnh thể. Nếu Tây quân thật sự giải tán, kia Nam Hàng căn cứ liền sẽ ở ngắn ngủn hơn một tháng nội năm quân chỉ còn thứ nhất. Trước không nói lực lượng quân sự bị đả kích đến quá mức, toàn bộ căn cứ an toàn đều sẽ đã chịu uy hiếp. Liền nói cuối cùng chỉ còn bọn họ Bắc quân, cũng không nhất định là chuyện tốt, Bắc quân sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng sẽ trở thành các gia trong mắt thịt mỡ, đương nhiên. Phẫn nộ kiêng kỵ đồng thời, Lý Duyệt Minh trong lòng cũng có vài phần bí ẩn chờ mong. Nếu Tây quân thật sự chính mình chơi băng rồi, bọn họ Bắc quân thành Nam Hàng duy nhất phía chính phủ đội ngũ. Chẳng phải là ý nghĩa hắn Lý gia liền sẽ trở thành Nam Hàng đệ nhất đại gia tộc. Đến lúc đó, hắn ở trung tâm cũng đem nói 102. Quyền lực dụ hoặc không ai có thể ngăn cản, Cố gia tiểu tử ngươi đây là có chuyện gì nhi? Ngươi nói giải tán liền giải tán, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn tuổi nhỏ có điểm thành tích liền không biết trời cao đất rộng. Hừ, quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ, không thành thục, như vậy quan trọng chức vị lúc trước liền không nên cho hắn. Ở trung tâm hội nghị thượng đều như vậy làm càn, ai biết ngày thường đến có bao nhiêu hoang đường. Lâm Nguyên căn bản không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy cục diện. Sửng sốt một cái chớp mắt Tài Văn Chương cấp mắng. Hắn ngón tay điểm điểm Cố Hạo Lâm, lại điểm điểm Cố Thanh Quân. Một bức tức giận đến không nhẹ bộ dáng, trên thực tế. Lâm Nguyên tâm tình có điểm phức tạp, như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Hạo Lâm cư nhiên ở mọi người chèn ép hạ bỏ gánh. Hắn bỏ gánh còn chưa tính, nhìn dáng vẻ của hắn. Lại là tưởng kéo toàn bộ Tây quân bồi hắn cùng nhau bỏ gánh. Này nhưng thật sự là quá ngoài ý muốn. Bí ẩn mà nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Duyệt Minh, Lâm Nguyên cân nhắc nổi lên chuyện khác tỉ như Lâm gia nguyên bản đại bộ phận thế lực đều ở cục diện. Chính trị, mà thế sao, nhận thức đến lực lượng quân sự tầm quan trọng, quyết định cùng Lý gia chặt chẽ hợp tác, hình thành ích lợi đồng minh. Cũng mượn cơ hội ở Bắc trong quân phát triển một bộ phận thế lực. Gần nhất trong khoảng thời gian này liên tục xuất hiện ngoài ý muốn. Làm cho bọn họ Bắc quân địa vị liên tục nhảy thăng. Trong lén lút, ban đầu như nước với lửa mặt khác mấy nhà thế lực cũng ở đáp cây thăng muốn cùng hắn tiếp xúc. Như vậy, lúc sau nên như thế nào xử lý cùng Lý gia quan hệ? Liền sẽ trở thành một cái vấn đề quan trọng, Cố Thanh Quân chỉ cảm thấy chính mình bệnh tim đều phải phạm vào, cũng không kịp quản Lý Duyệt Minh cùng Lâm Nguyên giận chó đánh mèo. Hắn nhìn về phía Cố Hạo Lâm thần thanh rất là nghiêm túc. Lạnh lùng nói, Hạo Lâm, qua, ngươi việc này làm được quá mức, xin lỗi, Cố Hạo Lâm chỉ là nhìn Cố Thanh Quân liếc mắt một cái. Cũng không có cấp ra càng nhiều đáp lại. Ở tình cảm quân chúng kích động phòng họp chung, Cố Hạo Lâm bình tĩnh thật giống như hắn không phải đương sự giống nhau. Chỉ thấy hắn đứng lên, tháo xuống trên đầu chế phục mũ đặt ở trước mặt trên bàn. Ngữ khí nghiêm túc nói, nghe nói Đông, Nam, Trung Tam quân bị bắt giải tán nguyên nhân là chuẩn bị công kích có cái căn cứ. Hảo xảo, ta Tây quân khoảng cách Nam Dương tỉnh gần nhất, các vị suy xét hảo. Chúng ta là thông qua bên trong hiệp thương hòa hòa khí khí mà làm Tây quân thuận thuận lợi lợi. Giải tán, từ Tây quân thành viên tự hành quyết định rời đi phía chính phủ đội ngũ hoặc là nhập vào Bắc quân. Vẫn là chờ ta phái người đi có cái căn cứ chuyển một vòng. Lại từ chấp chính quan tới chủ trì Tây quân giải tán công việc. Cố Hạo Lâm uy hiếp làm hội trường người đều sửng sốt. Nhìn hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời, 221 sốc bành chấp chính quan bức bách tam quân giải tán. Hắc ám cuối cùng còn rõ ràng trước mắt, thế nhưng sẽ có người muốn đi chủ động trêu chọc chấp chính quan tới đảo bức trung tâm đồng ý hắn. Vô lý yêu cầu, như thế nào còn sẽ có như vậy thao tác, Cố Hạo Lâm trong lòng có điểm hả giận, không phải há mồm liền mắng hắn không phụ trách nhiệm sao? Đông, Nam, Trung Tam Quân bị bắt giải tán trực tiếp nguyên nhân, chính là cao tầng số ít người quyết sách sai lầm, đại gia ai cũng không tư cách nói ai, vẫn là An Tĩnh điểm thiếu tất tất, bằng không hắn muốn phóng hắn đại sát chiêu lê lê, các vị tựa hồ đều không nghĩ làm Nam Hàng Tây. Quân Chiêu Tân, nhìn chung quanh một vòng ngốc đến có chút nói không nên lời nói người. Cố Hạo Lâm tiếp tục từ từ nói. Các vị dù sao cũng là ta thượng cấp, cũng là ta trưởng bối. Nếu các vị đều không đồng ý, kia tiểu tử ta nguyện ý thoái nhượng. Ta tuyên bố, Nam Hàng Tây quân tại chỗ giải tán. Ta Cố Mỗ tư quân từ đây thành lập. Ta tư quân từ ta chính mình tới dưỡng. Ta nguyện ý chiêu nhiều ít liền chiêu nhiều ít. Cái này các vị tổng không có nói đi. Này không hợp quy định. Ngươi không thể có tư quân. Ngươi. Tây quân giải tán, ai tới bảo hộ Nam Hàng? Có người lắp bắp mà phản bác, tựa hồ nghĩ tới càng tốt lý do, lập tức bổ sung nói. Lại nói, ngươi nuôi không nổi như vậy nhiều người. Làm phiền quan tâm, bất quá ta không có cùng các vị thương lượng ý tứ. Chỉ là ở thông chi các vị, ta, Cố Hạo Lâm, từ đây từ đi Nam Hàng Tây quân tổng chỉ huy chức vụ. Ta yêu cầu trung tâm không được ngăn cản Nam Hàng Tây quân trên dưới từ chức xin. Ta Cố mỗi người sẽ thành lập tư quân, mặc kệ các vị có đồng ý hay không, đương nhiên. Đồng sự làm không thành, chúng ta còn có thể trở thành hợp tác đồng bọn. Ta tư quân nguyện ý tiếp thu Nam Hàng căn cứ thuê. Hứng lấy bảo hộ căn cứ cùng rửa sạch khu vực an toàn chờ nhiệm vụ. Cuối cùng, ta cá nhân vẫn cứ nguyện ý tiếp thu bất luận kẻ nào trung thành. Chỉ cần tư chất cũng đủ, ta chương trình học tùy thời xin đợi muốn khiêu chiến người, nói xong. Cố Hạo Lâm đối phòng họp chung mọi người lộ ra hữu hảo tươi cười. Tuy rằng này tươi cười ở những người khác trong mắt tràn ngập trào phúng ý vị. Nhưng hắn bản nhân thật là bởi vì tâm tình nhẹ nhàng mà lộ ra tươi cười. Buông này viên bom Cố Hạo Lâm liền ném xuống con ngốc phòng họp mọi người. Lo chính mình rời đi, rốt cuộc tưởng giải tán Tây quân. Chuyển vì tư quân, hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Cố Hạo Lâm phía trước cũng đã ý thức được, ở Nam Hàng căn cứ phía chính phủ có thể chịu đựng trong phạm vi. Tây quân quy mô đã muốn chạy tới đầu, thế lực khác sẽ không nguyện ý nhìn đến một con quái vật khổng lồ Tây quân. Nhưng rác rưởi rửa sạch kế hoạch còn cần càng nhiều lực lượng tham dự tiến vào. Này giữa hai bên mâu thuẫn ở hắn công bố Tây quân chiêu tân kế hoạch sau hoàn toàn bùng nổ Cố Hạo. Lâm sở gặp phải lựa chọn là, hoặc là hắn thỏa hiệp, thả chậm Tây quân phát triển tốc độ, lấy tạm thời bình ổn kịch liệt mâu thuẫn, hoặc là hoàn toàn đánh vỡ thường quy, tìm kiếm mặt khác đường ra thỏa hiệp đương nhiên đơn giản. Hắn chỉ cần tiếp tục dựa theo Nam Hàng phía chính phủ cao tầng ý tứ hành sự là được. Hắn chỉ cần không phải đặc biệt nhầy, nghĩ đến trung tâm người ăn cơm đều có thể ăn nhiều hai khẩu Tây quân quy mô nếu tưởng tiếp tục mở. Rộng, cái thứ nhất phương pháp là nghĩ cách thu thập rớt phản đối thế lực. Làm Cố gia ở Nam Hàng căn cứ một nhà độc đại. Tự nhiên có thể tiếp tục mở rộng quy mô, không người dám tiếp tục phản đối. Nhưng trước không nói cái này quá trình yêu cầu dài dòng thời gian. Trải qua tàn khốc nội đấu, liền tính cuối cùng thật sự chỉ còn Cố gia thế lực bên trong lại có thể chịu đựng bộ đội đều bị hắn một người khống chế ở trong tay. Hắn không có như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian bị các loại nội đấu cuốn lấy. Loại này phương án bị hắn trước tiên bài trừ, rác rưởi còn chưa hoàn toàn rửa sạch. Ngoại địch còn ở như hổ rình mồi, chỉ lo bên trong đấu đá tiêu hao lực lượng thật sự là ngu xuẩn quá mức trừ cái này ra. Một cái khác phương pháp chính là hắn chủ động từ bỏ đối Tây quân tuyệt đối khống chế. Cho phép thế lực khác nhúng tay Tây quân, ích lợi gánh vác tự nhiên là có thể đem càng nhiều đồng minh cột vào cùng chiếc chiến xa thượng. Có người cùng nhau tới phân bánh kem, tự nhiên liền sẽ không ngăn cản bánh kem làm đại nhưng là. Quyền chỉ huy hạn phân tán sau, Tây quân bên trong nhiều ra vài há mồm, khả năng xuất hiện các nói các lời nói, thậm chí cho nhau mâu thuẫn tình huống, mà Tây quân trên dưới vô pháp làm được thống nhất như một. Thực lực sẽ đại suy giảm, còn sẽ ảnh hưởng đến trước mặt thật vất vả hình thành tốt tuần hoàn rửa sạch chiến, ở rác rưởi dừa. Sạch kế hoạch cuối cùng thành công trước, Cố Hạo Lâm cần thiết đang không ngừng mở rộng đội ngũ quy mô đồng thời. Bảo đảm đối thủ hạ đội ngũ nắm giữ tuyệt đối khống chế quyền. Đây là hắn cùng Lục Lê hai người kế hoạch, quan hệ đến không chỉ là hai nhà căn cứ, càng quan hệ đến toàn bộ Hạ Quốc, thậm chí toàn bộ văn minh. Không dung có thất, Cố Hạo Lâm có thể tưởng tượng được đến. Chỉ cần hắn một ngày không thỏa hiệp, thế lực khác liền sẽ nhìn chằm chằm khẩn hắn một cái. Các loại hạ ngáng chân, các loại tìm tra, hắn không có thời gian cùng tinh lực ứng phó này đó. Dứt khoát hoàn toàn xốc cái bàn, giải tán Tây quân. Thành lập tư quân, đến lúc đó, sở hữu kế hoạch an bài đều từ hắn cùng Lục Lê định đoạt. Lại không cần suy xét thượng cấp áp lực, đối Cố Hạo Lâm tới nói. Xác thật là kiện nhẹ nhàng giá trị đến cao hứng sự tình, đương nhiên. Xốc cái bàn tự tin càng có rất nhiều căn cứ vào Cố Hạo Lâm tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc, liền tính Tây quân giải tán. Trước mắt Tây quân nội đại bộ phận thành viên vẫn là sẽ tiếp tục đi theo hắn bước chân. Gia nhập hắn tư quân, liền tính đội ngũ quy mô sẽ có nhất định giảm bớt. Nhưng vừa lúc loại bỏ có dị tâm người, toàn quân trên dưới sẽ càng thêm thống nhất. Hết chương.